Học viện Fairy Tale, chương 9, La Sắt Bà phòng y tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên sân thượng hiện giờ có 5 cái bóng đang lấp ló ở cửa, 10 con mắt dán chặt về phía ba chàng chơi, cả ba nói chuyện gì đó mà chỉ người gần đó biết nhưng ảnh hưởng ít nhiều về phía hội đồng. Cửa, tên Zelan đó, hình như đang để ý ai đó hay sao ấy. Ở ký túc xá, ngủ mà nói mớ gì đó. Làm tao không ngủ được. Nasu ăn cái bánh yakisoba đầy ớt, vừa nói. Quầy mày là thằng ngủ say nhất đám mà nói vậy hả, tao chưa chắc là mày. Nói đúng đâu, Ray nhâm nhi bắt đá bào. Lúc hôm qua có biến động gì? Về thằng Zelan không? Có đó hình như nó nói cái gì mà ơ ớ hay sao ấy, tao nghĩ nó gặp ác mộng thì có ấy. Lúc vừa nói vừa lấy. Một hộp cơm trong cả núi cơm mà con gái trong học viện tặng. Chắc vậy, mà sao hôm qua mày về trễ vậy, tí nữa thì ký túc xá đóng. Cửa hên là thằng Zelan nó xin bà chằn lửa cho mày vào đấy. Ray, tao đi cứu người bị nạn. Lốc, nè Nasu, mày có cảm thấy có gió thoang thoảng đâu đây không? Ray đá đều, hả, sóng yên biển lặng vậy thì lấy đâu ra gió? Nasu hồn nhiên như con điên trả lời. Mày ăn ớt nhiều quá nên giờ não phẳng luôn rồi chứ gì? Ray trên đầu, nổi gân xanh nổi cáu với Nasu rồi đấm một phát vào bụng Nasu. Thích gây chuyện hả mày? Nasu quát to rồi ôm bụng. Thế là lần nữa hai tên lộn xộn lại lên cơn điên mà đấu mà đá với vũ khí rất đặc biệt. Cả hai đưa vũ khí đấm thẳng vào đối phương, của Nasu là một quả ớt cực cay của Tây bán nhà, còn Gray là một cục xà bông, vì hai đối thủ nhằm ngay miệng đối phương nên cả hai cùng nằm sái lại. Bất tỉnh, còn Lốc thì có trách nhiệm nặng nề là đem cả hai xuống La Sắt Bà mang tên Nguyễn Thị bác sĩ, đi cùng với tai nạn này là Juvia, khóc ròng suốt 3 tiếng đồng hồ. Kế hoạch đầu thất bại. Trong các tiết học sau đó Leon cứ lải nhải bên tai Juvia, làm cậu suýt chút. Nữa lên gặp La Sắt Bà vì lưỡi kiếm của Eza. GT, cùng đến với hai nạn nhân của thảm cảnh khi nãy, lúc này bác sĩ Ophiuchus đang cầm một cây kim to đùng chích mạnh vào hai nạn nhân đang say sưa trên giường. Thế là cả hai, không hẹn mà cùng hét làm lật luôn mái nhà ký túc xá. Hiran giải thích, xíu phòng y tế ở tầng trệt của ký túc xá nữ vì bác sĩ ở lại trong trường tiện cho việc trực đêm. Đặc biệt sau khi chích thuốc cả hai vừa hết, xong lại ngất đi luôn. Sau khi giải quyết xong, tạp chất trong miệng cả hai Ophiuchus lại lần nữa dùng sẻng khám răng cho cả hai. Chấm, GT, ôi má ơi răng ơi sao mày nỡ bỏ tao mà đi hu hu. Ray ôm hai bên má xót xa nhìn ba cái răng đang chỏng trơ trên bàn nhổ. Cậu ăn nhiều đồ lạnh quá khiến răng ê bút nên dẫn đến sâu liền ba cái. Răng, nếu cậu không muốn rụng hết cả hàm thì cậu bớt ăn đồ lạnh đi thì. Hơn, Ophiuchus là mặt lạnh đầy đuôi cây kim to tướng trên tay làm một. Chất lỏng bắn ra bên ngoài. Hu hu em biết rồi thưa chị, nhưng sao tên này nó không bị gì? Ray bất ức nói, răng miệng sạch sẽ cơ thể khỏe mạnh không bị dị ứng hay mắc phải loại. Bệnh bẩm sinh nói chung cậu ta sống hơn 100 tuổi cũng không phải chuyện. Khó khăn gì, Ophiuchus nói với ánh mắt mềm mỏng hơn trước nhưng không, kém phần lạnh lùng, bà già nào đang ở đây thế này, Nasu nói với giọng mớ ngủ, hiện giờ nhiệt độ trong căn phòng y tế lạnh tới mức 100 độ, Nasu vẫn không biểu hiện gì vẫn mơ màng mà quơ tay trúng mặt Ophiuchus khiến cô văng ra xa, còn Gray thì mặt đen đi 10 phần, Nasu diagneel cầu chết chắc rồi. Ophiuchus gần từng chữ, Nasu giờ mới chịu tỉnh ngủ quay sang cục băng di động mang hàn khí nặng mùi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chết chóc mà bất giác run cầm cập mặc dù hiện giờ trời nắng như đổ lửa. Bớt chợt Ophiuchus lấy điện thoại gọi cho ai đó, chỉ biết trên môi cô nở nụ cười ác quỷ hằn nguyên trên mặt cô. Chỉ 30 giây sau khi Ophiuchus dập máy, một cô gái mặc bộ đồ thủy thủ bước vào, mái tóc xanh. Biển xõa thẳng ra, trên khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp không hề nở nụ, cười, cô gái có ký hiệu trên chiếc mũ là cung bảo bình mang tên Aquarius, là cựu hội trưởng học viện Fairy Tale, hiện là một hải quân trên biển. Magnolia, Aquarius không nói không rằng nắm cổ Nasu kéo bay ra ngoài mà không cho Nasu ú ớ một lời, để lại Gray với khuôn mặt đơ như cây cơ. Bà cựu hội trưởng đó kéo thằng đó đi đâu vậy? Kéo nó làm hải quân biển Fiore một ngày thôi, nói với tân hội trưởng là nó không về hôm nay nhé. Ophiuchus không nói gì thêm đi thẳng. Ngay sáng hôm sau Leon chuẩn bị về Lamia's kêu thì một con người sơ xác với mái đầu hồng gai nhọn bước vào làm Leon tưởng như một con quỷ từ địa ngục chui lên, căn phòng ký túc xá cũng ngạc nhiên không kém. Leon chỉ, sắp đồ thui buổi chiều mới hết hạn chuyển. Phải mày không Nasu, Ray ngạc nhiên tới nỗi đánh rớt cái khăn mặt trên tay. Nư, nưa, nước, cho, ta, tao, úa, uốn, uống, nước, Nasu lắp bắp mãi mới hoàn chỉnh một câu. Zelan nghe vậy cầm ly nước mình vừa rót đưa cho Nasu luôn. Nasu uống hết, rồi leo lên giường ngủ luôn không nói gì hết. Về sau cả lớp mới biết là, sát bà nhờ Aquarius bắt Nasu làm hải quân mà Nasu bị say tàu xe. Nặng nên hoa mắt chóng mặt, đã vậy Aquarius giao tất cả công việc cho Nasu, thế là tất cả thủy thủ hơn 10 người nghỉ ngơi, còn Nasu thì vì bữa cơm tối quý báu nên làm cho tất cả 10 người. Cả đêm không ngủ làm việc, cật lực Nasu biến đổi hình dạng luôn, từ đó có thêm ác quỷ bay vào tâm. Chí Nasu, chương thông báo, chào mọi người, cảm ơn mọi người đã ủng hộ Học viện Fairy Tale mà mình sáng tác. Gần đây mình ra chương chậm hơn bởi gần vào học rồi nên không hai ngày ra một chương được, nên lịch đăng truyện sẽ không được ổn định. Nếu chuyện không hay thì mọi người cứ ném đá tùy thích để mình rút kinh nghiệm mà sửa lại, nhưng mình hy vọng các bạn không bỏ fanfic Fairy Tale này. Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ từ trước tới giờ. Hiren rất vui vì sáng tác chuyện này, mình cũng muốn đăng mỗi ngày nhưng đức vua bắt mình phải cai quản thần dân tổ một mà toàn thành phần cá biệt nên mình sắp kiệt sức với tên tội phạm khét tiếng của trường rồi đây. Hu hu, somebody help me please. Cách chương.